Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 205. Làm cái gì chính nàng tối rõ ràng? Tiêu Cửu Diêm dài chỉ ở bàn công tác thượng gõ sao? Nghĩ trong nhà cái ngốc kia thái thái vì chụp diễn như vậy hoan hô nhảy nhót lại chờ mong bộ dáng. Hắn có thể tưởng tượng ra nếu nàng chụp thứ nhất bộ diễn bị khảm. Hội là cái gì khổ sở tâm tình? Rất nhanh làm ra quyết định. Tiêu Cửu Diêm đạm thanh nói. Này bộ diễn cứ theo lẽ thường tượng là. Cửu gia, Tống Cùng ứng, quải điệu điện thoại. Tống Cùng cảm thấy trong lòng bàn tay đều là hãn. Cùng Tiêu Cửu gia nói chuyện. Cho dù là không phải mặt đối mặt. Cách di động sự thật cách xa như vậy khoảng cách. Áp lực vẫn là rất lớn. Hoãn một chút cảm xúc. Tống Cùng không dám tha. Lập tức tìm ra thiên sứ giải trí người phụ trách Vương Anh Tuấn điện thoại. Cấp Vương Anh Tuấn đánh đi qua. Đô đô đô, Vương Anh Tuấn nhận được điện thoại thời điểm. Còn tại thị nội một nhà khách sạn xa hoa phòng giường lớn thượng. Bên người nằm một cái vị yếu xuất đạo yếu tài nguyên vừa thiếp đi lên luyện tập sinh. Ngày hôm qua chiến hai lần liền ngủ. Ngay tại vừa rồi tỉnh, nam nhân thần khởi đều có phản ứng. Vương Anh Tuấn kéo qua tiểu nộn khuông lại đáng khinh hướng dưới thân áp. Bị di động chấn động thanh âm cấp ồn ào. Vương Tổng, không cần lo cho điện thoại thôi. Tiểu người mới thanh âm nũng nịu. Hai điều chân dài hoàn trụ Vương Anh Tuấn to mọng thắt lưng. Vương Anh Tuấn hung hăng một chút. Đáng khinh cười nói. Bảo bối nhi, ta mặc kệ điện thoại. Ta muốn nhúng tay vào ngươi. Hắc hắc hắc, hắn không nghĩ tiếp nhận cơ. Nhưng là treo một lần lại đánh lại đây. Treo lại lập tức đánh lại đây. Vương Anh Tuấn cơn tức rất lớn tiếp khởi điện thoại. Xem cũng chưa xem ra điện biểu hiện. Cả tiếng nói, ai a, sớm như vậy cấp lão tử gọi điện thoại, Vương Anh Tuấn. Ta là Tống Cùng, Tống Tổng A. Vừa nghe là Thượng Hoàng giải trí tổng tài. Vương Anh Tuấn cơn tức lập tức cũng không dám có. Hắn ở tiểu người mới ai oán trong ánh mắt rút đi ra. Xuống giường cười nói, hôm nay ta là đi rồi cái gì vận may, Tống Tổng thế nhưng hội đánh cho ta điện thoại. Bỉ nhân thật sự thụ sủng nhược kinh, Tống Cùng vừa nghe cười lạnh. Vận may không có, môi vận nhưng thật ra có một việc, Vương Anh khuôn mặt Tuấn Tú sắc khẽ biến. Tống Tổng có ý tứ gì? Vương Anh Tuấn, ta cũng không với ngươi vòng vo, Tống Cùng nói. Vừa rồi Cửu gia đánh cho ta điện thoại. Làm cho ta phong sát Mã Thiên Như. Mã Thiên Như không phải ta công ty nghệ nhân. Vốn các ngươi công ty chuyện tình ta cũng không hảo nhúng tay. Nhưng nếu là Cửu gia lên tiếng. Không cần ta nhiều lời. Ngươi cũng nên biết nói sao là mần y cửu. Cửu gia, Vương Anh Tuấn một cái run run. Thật cẩn thận hỏi, là vị kia. Tống Cùng suy cười một tiếng. Còn có thể có vị ấy. Ở Đồng Thành ai có thể xưng được với người khác kêu một tiếng ra, được đến khẳng định trả lời. Vương Anh Tuấn vừa rồi ở trên giường còn lửa nóng thân thể lập tức liền lạnh xuống dưới. Cái trán cũng có mồ hôi lạnh một giọt giọt chảy xuống. Tống Tổng A, này, êm đẹp, như thế nào Cửu gia đã nói yếu phong sát Thiên Như đâu? Vương Anh Tuấn tư thái phóng thật sự thấp, dò hỏi. Chúng ta Thiên Như như thế nào đắc tội Cửu gia? Này ta cũng không biết, Tống Cùng nói. Cửu gia nói yếu phong sát Mã Thiên Như. Chẳng lẽ hắn còn cần cấp lý do? Cũng là, Vương Anh Tuấn thì cũng không dám phóng. Nhưng vẫn là không cam lòng. Tống Tổng, người cũng biết, Thiên Như hiện tại là chúng ta thiên sứ giải trí một đường nghệ nhân. Trừ bỏ nàng cũng không vai chính tử. Người có thể hay không hỗ trợ cầu cái tình. Ở Cửu gia trước mặt nói nói tốt nếu là Tống Cùng đến thông chi hắn. Kia ít nhất Tống Cùng ở Cửu gia trước mặt, so với hắn càng nói thượng nói. Tống Cùng nói, Vương Anh Tuấn, nếu Cửu gia nói yếu phong sát nàng, vậy ngươi nhóm công ty vai chính tử, là nên đổi nhất thay đổi, dừng một chút. Hắn lại nói, ngươi nên đi hỏi cái kia Mã Thiên Như, nàng làm cái gì, hẳn là chính nàng tối rõ ràng, canh bốn tất. Tiểu tiên nữ nhóm ngày mai cũng muốn tiếp tục truy đọc u. Hết chương.